Vưu vật nhi hỉ, chương 977, sự quan tâm âm thầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Nghênh thẳng thắn thừa nhận mục đích mình gọi họ đến đây hôm nay mọi người đều cứng đờ mặt, muốn cười gượng nhưng lại không cười nổi. Khương Nghênh nói xong, thấy không ai lên tiếng, cũng không vội, cô quay sang nói với Kiều Nam bên cạnh. Tiểu Kiều, rót thêm trà cho mọi người. Kiều Nam đáp, vâng, giám đốc Khương. Kiều Nam nói xong, bước đến bàn trà rót thêm nước. Mấy người thấy Kiều Nam đến gần, liền đưa tay che cốc trà, khéo léo từ chối. Trợ lý Hiểu, cốc của tôi không cần thêm đâu. Trợ lý Hiểu, tôi cũng vậy, thật ra hôm nay tôi uống khá nhiều nước ở công ty rồi. Trợ lý Kiều, tôi cũng không uống nữa, cảm ơn cô. Kiều Nam theo Khương Nghênh nhiều năm, gặp qua đủ loại người khó tính, thấy họ đều từ chối, cô mỉm cười hỏi. Giờ cũng muộn rồi, chắc mọi người còn phải thức. Hay tôi pha cà phê cho mọi người nhé. Mọi người nghe vậy, cười gượng gạo. Không, không cần đâu. Hờ hờ, muộn rồi, không uống nữa. Kiều Nam mỉm cười. Vậy thì tôi không ép. Kiều Nam mỉm cười quay người đi. Mấy người ngồi trên sofa nhìn nhau, đều cảm thấy lo lắng. Kiều trợ lý này nào phải muốn pha cà phê cho họ, rõ ràng là đang ám chỉ. Nếu không nói thì cứ phải thức dài dài. Kiều Nam quay lại bên cạnh Khương Nghênh. Chu Đáo cầm cốc nước của Khương Nghênh lên, rót thêm nước ấm. Khương Nghênh nhận lấy cốc nước, nói, cảm ơn em. Kiều Nam nhỏ giọng hỏi, chị Khương, giờ này chị tới đây, ăn tối chưa ạ? Kiều Nam vừa dứt lời, cửa văn phòng vang lên tiếng gõ. Khương Nghênh ngẩng đầu lên, nói, vào đi. Một trong những thư ký của Châu Dị Sách theo vài hộp cơm xuất hiện ở cửa. Giám đốc Khương, Châu Tổng bảo em mang cơm tối đến cho chị. Khương Nghênh, cảm ơn em. Khương Nghênh nói xong, Kiều Nam nhanh nhẹn bước tới nhận lấy. Cô thư ký dặn dò Kiều Nam, nhìn giám đốc Khương ăn chút gì nhé. Kiều Nam gật đầu, yên tâm. Thư ký lại hỏi, còn bao lâu nữa hả? Kiều Nam đáp, vừa mới vào vấn đề chính, hiện tại vẫn chưa ai mở miệng. Nghe Kiều Nam nói vậy, cô thư ký hiểu ý, cố tình nói to hơn một chút. Châu Tổng nói để giám đốc Khương ăn cơm trước, nếu chuyện khó giải quyết quá, anh ấy có thể đến giúp. Kiều Nam mỉm cười. Vâng, cô thư ký nói xong những gì cần truyền đạt. Lịch sự chào tạm biệt Khương Nghênh, rồi rời khỏi văn phòng. Kiều Nam xách hộp cơm đến trước mặt Khương Nghênh, mở từng hộp ra, lấy đũa đưa cho cô. Chị Khương. Khương Nghênh mỉm cười. Chị chưa đói. Kiều Nam, chị cứ ăn chút gì đi ạ. Chị không đói không có nghĩa là em bé trong bụng cũng không đói. Nói rồi, Kiều Nam lại đưa đũa cho Khương Nghênh. Khương Nghênh bất đắc dĩ nhận lấy, trước khi ăn, cô nhìn mấy người trên sofa. Mất 10 phút của mọi người, để tôi ăn chút gì đã. Mọi người cười gượng gạo, cô cứ tự nhiên, không sao, không làm phiền đâu. Không làm phiền, không làm phiền. Họ ngoài mặt tươi cười nhưng trong lòng lại run sợ. Lời thư ký nói lúc nãy họ đều nghe thấy cả. Châu Dị nói nếu khó quá anh sẽ tự mình đến xử lý. Châu Dị là ai chứ? Để anh đích thân đến xử lý đám tôm tép này sao? Họ muốn chết hay sao mà dám giấu giếm? Khương Nghênh ăn cơm trong 10 phút, mấy người trên sofa cũng tranh thủ 10 phút đó để sắp xếp lời lẽ. 10 phút sau, Khương Nghênh đặt đũa xuống, lau miệng, cầm cốc nước lên uống một ngụm, rồi nói. Mọi người nghĩ xong chưa? Cách chương.